một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Ba ngày sau, Hoa Hạ Anh Hùng Hội phim quảng cáo hiện ra. Anh Hùng Hội hội trưởng tự nhiên là Từ Lục Phiến môn môn chủ Trương Tinh đảm đương. Thế nhưng, Anh Hùng Hội còn có một cái nhất nhân. Đó chính là Quang Hạo. Toàn quốc các đại sân rộng bầu trời đều dắt Anh Hùng Hội poster. Một người đầu chọc chiếm lĩnh poster chính giữa hai phần chi nhất độ dài. Chính là Quang Hạo. Vẻ mặt của hắn không buồn không vui. Hai mắt nhìn thẳng, nhưng là lại nhường đường qua người tâm sinh kính sợ. Mau nhìn, đó chính là Anh Hùng Hội nhất nhân Quang Hạo. Ta thấy được, không riêng sức chiến đấu mạnh như vậy, người dĩ nhiên dáng dấp đẹp trai như vậy. Có người nói hắn món đồ kia còn rất lớn, để cho người ước ao là hắn còn có ba cái diễm tuyệt thiên hạ nữ nhân. Quang Hạo phía sau những thứ kia là người nào? Đó là Thục Sơn Nga Mi đại đệ tử Lý Anh Quỳnh. Bên người nàng mấy cái đều là Thục Sơn đệ tử. Truyền thuyết Thục Sơn Nga Mi phi kiếm rất treo. Đâu chỉ phi kiếm, còn có đủ loại pháp bảo được không? Còn lại mấy cái bên kia Anh Hùng Ni. Còn lại mấy cái bên kia cũng đều như nhau mặt hàng lạp. Cái gì thông thường mặt hàng? Chúng ta Anh Hùng Hội coi như là so với Ameria siêu cấp League of Legends cũng không kém bao nhiêu. Đó là, kém xa, Ameria siêu cấp League of Legends so với Hoa Hạ Anh Hùng Hội lợi hại hơn. Thật đúng là cho rằng Ameria cường đại. Nhìn cái này nước Mỹ bạn trên mạng vừa mới lên chuyện video. Ameria San Francisco hiện tại đã biến thành zombie thiên đường. Giờ này khắc này, YouTube võng hiệt thượng. Thứ nhất, San Francisco nhân dân phát video ở ngắn ngủi trong vòng 3 phút oanh động toàn thế giới. Thì ra, Ameria dĩ nhiên bạo phát zombie virus. San Francisco bên trong zombie số lượng cực nhanh tăng trưởng. Ameria chính phủ đã đem San Francisco cho vây lại. Mà một nhóm tiếp một nhóm superheroes đang trước khi đến San Francisco quét sạch zombie. Thế nhưng San Francisco zombie số lượng nhiều lắm, cùng bản đánh đều đánh không xong. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, bầy zombie chung còn có siêu năng lực zombie. Có mấy cái superheroes bị zombie cắn trúng, dĩ nhiên cũng trở thành zombie. Quang Hạo trong căn hộ. Quang Hạo đang dùng thiên địa chân nguyên tu luyện pháp cho Bạch Thiển rót vào năng lượng, để cho nàng có thể rất nhanh tốc độ địa khôi phục thương thế. Như vậy Quang Hạo mới tốt bắt được 10 vạn khỏa năng tinh. Nhưng mà, thiên địa chân nguyên chỉ là nhân loại phương pháp tu luyện, cũng không thích hợp yêu loại. Đối phó Bạch Thiển mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Quang Hạo nói, người muốn thế nào mới có thể mau sớm khôi phục. Bạch Thiển nói, thôn phệ, chỉ phải chiếm đoạt cường đại linh hồn. Thương thế của ta liền khôi phục rất nhanh. Quang Hạo nói, hảo. Ta sẽ vì ngươi tìm đến. Lúc này, Tống Nhu Nhi cầm điện thoại di động nói, lão công. Mau nhìn, Ameria bên kia lại phát sinh đại sự. Quang Hạo nhìn thoáng qua, trong lòng đã có chút dự cảm. Nói không chừng Trương Tinh chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn. Quả nhiên, bất quá 3 phút, Trương Tinh điện thoại liền đi tới Quang Hạo. Có khách tới cửa, Quang Hạo nói, là Ameria bên kia. Trương Tinh gật đầu. Nói, không sai, Ameria San Francisco bạo phát zombie chiều. Bọn họ superheroes đều lên. Vẫn là không giải quyết được. Ameria định dùng nuclear bomb giải quyết. Thế nhưng, ô nhiễm hạt nhân tạo thành nguy hại quá nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ muốn mời chúng ta Hoa Hạ cũng xuất thủ. Phái một nhóm anh hùng đi qua. Quang Hạo nói, quy củ cũ. 200 năng tinh. Trương Tinh nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là ngươi thành thạo. Lý Anh Quỳnh các nàng nhưng là lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Một khối năng tinh cũng không muốn thu. Quang Hạo nói, đó là các nàng. Chúng ta hà tất cùng Ameria khách khí. Trương Tinh cười to nói, không sai. Người nói rất có đạo lý. 30 giây sau, Quang Hạo thu được hồi phục. Ameria chính phủ nguyện ý thanh toán 200 khỏa năng tinh. Quang Hạo lập tức xuất phát. Ngoại trừ Quang Hạo bên ngoài, Lý Anh Quỳnh cũng mang theo Thục Sơn đệ tử chạy tới. Còn như cái khác Super Heroes, tỉ như từ Đại Đường Song Long truyền trong Xuyên Việt giả Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng. Còn có từ Phiên Vân Phúc Vũ trong Xuyên Việt giả Lãng Phiên Vân. Cùng với từ Thiên Long Bát Bộ trong Xuyên Việt giả Đoàn Dự Kiều Phong đám người. Đều ngồi lên bay đi nước Mỹ máy bay. Nhưng mà, tức là máy bay cũng không mau hơn Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh phi kiếm. Bằng vào tốc độ mà nói, Quang Hạo thậm chí so với Lý Anh Quỳnh phi kiếm cò nhanh hơn hai thành. San Francisco ngoại vi, Quang Hạo trước hết đi tới. Mau nhìn, là tên đầu chọc kia. Là Quang Hạo tiên sinh. Oa kháo, là lần trước đánh bại Onibaba anh hùng. Quang Hạo tiên sinh, gia nhập vào chúng ta Ameria A. Chúng ta sẽ xem ngươi là phồng tôm. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ chân chính phồng tôm xuyên Việt tới. Có thể đánh thắng hắn. Ameria binh sĩ. Hầu như tất cả đều nhận được Quang Hạo. Nhận được cái kia tiêu chí đầu chọc. Ra nghênh tiếp Quang Hạo. Dĩ nhiên là Kalichai tổng thống bản thân. Bên cạnh hắn bí thư vẫn là lần trước câu dẫn Quang Hạo không thành công Mustic. Mustic vừa nhìn thấy Quang Hạo. Khuôn mặt liền không nhịn được đỏ. Hai chân của nàng vặn vẹo. Từ lần trước phía sau, trong lòng của nàng lại luôn là nghĩ Quang Hạo vĩ ngạn thân thể. Hiện tại lại chứng kiến người đàn ông này, nàng hận không thể nhào tới. Kalichai thân thiết bắt lại Quang Hạo tay nói, tôn kính Quang Hạo tiên sinh. Ngài rốt cuộc đã tới. Quang Hạo nói, vì sao tìm không thấy Jimmy? Quang Hạo cảm thấy, tình huống như vậy chắc là từ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Jimmy phụ trách mới đúng. Kalichai nói, Jimmy không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người tìm không được tung tích của hắn. Quang Hạo nói, tùy tiện a. Ngược lại đến lúc đó ngươi đem năng tinh cho ta là được. Nói, Quang Hạo hướng khu cách ly đến gần. Kalichai nói, Quang Hạo tiên sinh. Lẽ nào ngươi không phải mặc một bộ khôi giáp lại vào đi không? Một phần vạn bị này zombie cắn trúng. Ngươi cũng sẽ biến thành zombie. Quang Hạo thản nhiên nói, không cần. Zombie cái gì? Tự như cùng con kiến hôi. Một cước giết chết là được. Quang Hạo hai chân vừa phát lực, lập tức bay đến San Francisco, thành phố bầu trời. Quang Hạo nhắm ngay một cái nhà bò đầy zombie cao lầu. Một quyền đánh xuống. Oanh! Cả tòa 100 tầng cao cao ốc. Trực tiếp bị Quang Hạo một quyền vươn người cắt đứt. Quyền kình lan đến phạm vi. Trực tiếp đem hơn 100 người một đống bầy zombie toàn bộ đánh bể. Huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà Quang Hạo có cương khí hộ thân. Những thứ này dơ bẩn huyết nhục còn không có dính vào hắn thân. Đã bị hắn tự thân chân khí tường ngăn lại. Một quyền, tiếp một quyền. Mỗi một quyền đảo hạ. Đều là một người tiếp một người bầy zombie bị đánh bạo nổ. Trong đó một quyền càng sâu. Quang Hạo bay thẳng đến đối diện một quyền, dĩ nhiên đập ra một cái hố to, chôn hơn 1000 zombie. Người kia, không phải người A, thật là ghê tởm. Ta sắp ói ra. Quang Hạo tiên sinh vẫn là mặt không chút thay đổi A. Hắn chỉ sợ là tương lai xuyên qua mà đến người máy A. San Francisco bầu trời lần quẩn phi cơ trực thăng chiến đấu. Quang Hạo mọi cử động phơi bày ở Tổng thống cùng Quốc hội trước mặt. Quang Hạo tiến nhập San Francisco không bao lâu. Lý Anh Quỳnh liền đạp phi kiếm chạy tới. Vừa rồi trải qua nước Mỹ trên biên cảnh không thời điểm. Nàng bị đạn đạo tập kích. Vì thế còn làm trễ nãi một cái cước trình. Bất quá những cái được gọi là đạn đạo. Tất cả đều bị Lý Anh Quỳnh một kiếm một cái chặt bão. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.